Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, vũ hồn giác tỉnh, Beelzemon. Bên trên, hôm nay là liên bang trải qua 3.001 năm ngày 7 tháng 6. Liệt Dương căn cứ thành thị đệ 23 trung học toàn thể tốt nghiệp cấp 3 sinh. Tại hiệu trưởng Trần Bình, dưới sự hướng dẫn, đi tới trường học tập thể phòng họp, tiếp thu thống nhất vũ hồn giác tỉnh chắc thí, cho tốt nghiệp cấp 3 sinh tiến hành vũ hồn giác tỉnh khảo nghiệm bạch ngân cấp võ giả gọi Hứa Văn Hương, là Trần Bình cố ý từ Liệt Dương căn cứ thành thị đệ nhất học mời về trợ giáo. Năm nay chỉ có 27 tuổi, nhưng tu vi lại đạt tới kinh người bạch ngân 7 tinh. Hứa Văn Hương thực lực mạnh không mạnh trước không nói, là hắn thiên phú như thế, tuyệt đối cấp độ yêu nghiệt tuyệt thế thiên kiêu, có không nhỏ khả năng lên cấp làm kim cương cấp võ giả. Có thể trưởng khống một tòa tam đẳng căn cứ thành thị. Lúc này, kèm theo, gào, một đạo mãnh hổ bào hao thanh âm truyền ra. Hết thảy học sinh ước ao nhìn đang tiếp thụ vũ hồn giác tỉnh khảo nghiệm một vị học sinh. Thanh âm huyên náo truyền ra. Thức tỉnh rồi, an hâm giác tỉnh vũ hồn. Thật lợi hại, từ hôm nay trở đi, an hâm cùng chúng ta thì không phải là người của một thế giới. Chúng ta chỉ là nhỏ yếu nhất người thường. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể bị yêu thú ăn tươi. Nhưng An Hâm cũng là cao cao tại thượng võ giả, thân phận cao thượng, địa vị hiển hách. Đúng vậy, Thiên, mau nhìn, An Hâm vũ hồn dĩ nhiên là tam nhãn thần hổ. Đây chính là cực kỳ cường đại thú vũ hồn. Không nghĩ tới An Hâm bình thường thoạt nhìn mập mạp cộc lốc, thức tỉnh vũ hồn cư nhiên khủng bố như vậy. Liền chỉ là tam nhãn thần hổ loại này vũ hồn, thiên phú của hắn tựu không khả năng sẽ kém a. Vậy khẳng định đây chính là tam nhãn thần hổ a. Loại này vũ hồn nhất định là võ giả cường đại, sở hữu siêu tuyệt thực lực. Còn như thiên phú cụ thể như thế nào, còn phải xem hắn tiên thiên võ đạo chân nguyên lực là mấy sao. Nếu có thể có 3 tinh ở trên, vậy nhiều bước vũ hồn giác tỉnh chính là hắc thiết 3 tinh trở lên võ giả, tuyệt đối thiên tài. Ta nhớ được An Hâm trước đây đi học luôn thích len lén xem ta. Hắn biết sẽ không thích ta à? Ta bây giờ cùng hắn bày tỏ, còn kịp sao? Ngươi có thể thử nhìn một chút. Nếu như An Hâm thực sự thích ngươi, vậy ngươi liền bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Bất quá, ta cảm giác khả năng không lớn. An Hâm hiện tại nhưng là hắc thiết cấp võ giả, cùng thân phận ngươi chênh lệch quá xa, không có chút nào môn đương hộ đối. Hành, vậy thì thế nào, cùng lắm thì ta không muốn danh phận, cho An Hâm làm tiểu. Ta cũng không tin, các ngươi nam sinh còn có thể không ăn đưa đến mép thịt béo. Huống chi, ta còn như thế, mập, ngoặc kép, phía trước nhất. Thức tỉnh rồi vũ hồn, tam nhãn thần hổ, An Hâm. Vẻ mặt vui mừng. Đang ở trợ giáo, Hứa Văn Hương, ý bảo dưới. Đem một đôi tay đặt tại một khối dịch thấu trong suốt thủy tinh bên trên. Khảo sát tiên thiên võ đạo chân nguyên lực. Mà tại hạ phương, có một xếp hạng An Hâm phía sau tiến hành vũ hồn giác tỉnh chắc thí. Là Tô Ly học sinh. Hoàn toàn không thấy An Hâm thức tỉnh rồi tam nhãn thần hổ loại này vũ hồn đưa tới oanh động. Tự mình nhẹ nhàng lẩm bẩm, ta xuyên Việt, ta không phải là hồi ức lúc nhỏ, chơi vài cái suốt đêm Digimon game mobile, cái này cũng có thể xuyên Việt. Xuyên Việt ước chừng 30 phút, rốt cục phản ứng lại Tô Ly, bị chính mình xuyên Việt phương thức khiến cho dở khóc dở cười. Theo sát mà. Còn có, đây là chuyện gì xảy ra? Ta và cỗ thân thể này tên giống nhau. Thân thể giống nhau, chỉ là trẻ vài tuổi. Lẽ nào ta xuyên Việt đến rồi thế giới song song trên người mình? Nhưng đây thật là địa cầu thế giới song song sao? Tô Ly nhận lấy cỗ thân thể này truyền cho trí nhớ của hắn. Nội tâm bị cái thế giới này trụ cột tin tức cho chấn động đến nói không ra lời. Thế giới này có điểm hung, tuy là cũng gọi là trái đất, nhưng diện tích bề mặt cũng là Tô Ly kiếp trước cái kia địa cầu trăm vạn lần ở trên. Vì vậy, mặc dù thế giới này yêu thú hoành hành, nhân loại căn nhà nhỏ bé một ngẫu, chỉ chiếm theo không đủ 1% không gian sinh tồn. Nhân khẩu tổng số cũng vượt qua ức cái này đơn vị đo lường. Vì sao không đủ 1% đâu? Đây là bởi vì, ở 3 vạn năm trước, cái thế giới này trong vũ trụ, có một viên vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bắc Cực Đại Lục, tạo thành một tòa suốt năm bị sương mù màu đen bao phủ thần bí đảo nhỏ. Từ một khắc kia trở đi, linh khí sống lại, cái thế giới này động vật, thực vật, côn trùng, trong một đêm, toàn bộ biến thành yêu thú. Ở dài đến 100 năm bên trong, nhân loại trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Thẳng đến 120 năm sau, nhân loại tổ tiên rốt cục phát hiện làm bản thân lớn mạnh đồ vật. Vũ hồn giác tỉnh, cho đến ngày nay, nhân loại đã nghiên cứu ra hoàn chỉnh hệ thống tu luyện cùng cảnh giới phân chia. Theo thứ tự là Hắc Thiết cấp võ giả, Thanh Đồng cấp võ giả, Bạch Ngân cấp võ giả, Hoàng Kim cấp võ giả, Kim Cương cấp võ giả, Vương giả cấp võ giả, Hoàng giả cấp võ giả, Chí Tôn cấp võ giả, Đại Đế cấp võ giả, cùng với chỉ tồn tại thiết tưởng trong Vô Thượng cấp võ giả. Võ giả quá cường đại, Hắc Thiết cấp võ giả liền có thể lực lượng tăng gấp bội. Hắc Thiết chín tinh võ giả lực lượng càng là có thể đạt được 1000 cân khoảng cách. Đồng thời bách bệnh bất sinh, sống lâu trăm tuổi. Thanh Đồng cấp võ giả không chỉ có lực lượng gia tăng càng nhiều, trong cơ thể còn ra đời võ đạo chân nguyên. Cách mấy chục thước, một quyền là có thể nổ nát một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối. Lực lượng tối cao có thể đạt tới vạn cân. Bạch Ngân cấp võ giả trong cơ thể chân nguyên biến hóa dịch, có thể bằng hư ngự không, lướt sóng mà đi, thân thể bắt đầu hướng phía không phải của mình chuyển biến. Thọ nguyên vào lúc này đạt được tăng, mặc dù là Bạch Ngân một tinh võ giả, đều có thể sống đến 200 tuổi, mà ở Bạch Ngân cấp trên Hoàng Kim cấp võ giả, đều đã không thể dùng lực lượng thuần túy để hình dung. Loại cấp bậc này tồn tại, có thể cắt đoạn giang hà lưu động, có thể dọn đi núi cao bổ khuyết hải dương, đã có chút giống như là trong chuyện thần thoại xưa thần linh. Như vậy chưa nói chi là, ở Hoàng Kim cấp võ giả bên trên, còn có Kim Cương cấp, Vương giả cấp, Hoàng giả cấp, Chí Tôn cấp, Đại Đế cấp, những thứ này nhân vật vĩ đại, thủ đoạn thông thiên, sớm đã siêu phàm thoát tục. Tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần đối với bọn họ mà nói cũng dễ dàng. Muốn giết chết Tô Ly phổ thông như vậy người, cách vô hạn thời không, ý niệm trong đầu khẽ động là có thể làm được. Nhân loại cũng chính bởi vì có 2 vị đại đế cấp võ giả cùng 13 vị trí tôn cấp võ giả, mới có thể dẫn dắt cả nhân loại chủng tộc ở số lượng hơn xa nhân loại dưới tình huống tranh đoạt dưới cái này một đường không gian sinh tồn. Võ giả đối với nhân loại cống hiến thực sự quá lớn. Đối với bất luận cái gì một người bình thường mà nói, võ giả chính là thần linh, bọn họ nhất định phải đi tôn trọng cùng cúng bái. Cũng vì vậy, cái kia An Hâm mới vừa giác tỉnh tương đối cường đại thú vũ hồn, Tam Nhãn Thần Hồ. Thân phận của hắn ngay lập tức sẽ trở nên cao cao tại thượng. Bàng quan, càng là có thật nhiều tướng mạo, vóc người cũng không tệ nữ sinh. Đối với An Hâm sinh ra phương diện kia ý tưởng, không có biện pháp, đối với phổ thông nữ sinh mà nói, có thể trở thành là võ giả nữ nhân, là các nàng cả đời này vinh hạnh lớn nhất. Nếu như không thành được, không muốn danh phận cũng không quan hệ, cũng chính bởi vì những phương diện này nguyên nhân. cái thế giới này người thường ở 18 tuổi phía trước phi thường hài hòa hữu ái. Bởi vì ai đều không thể khẳng định, người đắc tội nhân có thể hay không ở 18 tuổi thời điểm giác tỉnh vũ hồn. Một ngày cựu nhân của ngươi thức tỉnh rồi vũ hồn, như vậy, cũng không cần hắn tự mình động thủ, sẽ có vô số muốn nịnh bợ, mượn hơi cá nhân của hắn, thế lực, chủ động ra tay với ngươi, hướng hắn biểu đạt, thiện ý. Tại sao là 18 tuổi đâu? Điểm này phía trước cái kia Tô Ly ký ức không có giải thích. Bất quá, căn cứ kiếp trước nhìn tiểu thuyết đến phân tích, bây giờ Tô Ly cảm thấy, có lẽ là bởi vì 18 tuổi thời điểm thân thể cơ bản phát dục thành thục. Trạng thái tinh thần nhất dồi dào, có thể tiếp nhận được vũ hồn năng lượng ẩn chứa a. Đương nhiên, muốn giác tỉnh vũ hồn cũng không đơn giản như vậy. Dựa theo nhân loại cái này 3 vạn năm qua thống kê số liệu, vũ hồn thức tỉnh tỷ lệ chỉ có 1%. Nói cách khác, 100 cá nhân chỉ có 1 cá nhân có thể thành công giác tỉnh vũ hồn, trở thành võ giả. Đệ 23 trung học, tổng cộng 10.000 cộng danh tốt nghiệp cấp 3 sinh, tối đa cũng liền 100 cộng người có thể thành công giác tỉnh vũ hồn. Cho nên trong lòng trải vuốt sợi hết cái thế giới này tin tức cơ bản, Tô Ly nội tâm lại bắt đầu lo lắng. Không biết ta có thể không thể giác tỉnh vũ hồn. Nếu là không có thể, vậy xong đời, xuyên việt đến thế giới như thế này, không thể trở thành võ giả. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể trở thành yêu thú thức ăn. Mẹ, không phải nói xuyên việt giả chuẩn bị ngón tay vàng sao? Ta ngón tay vàng đâu? Mau nhanh đi ra a! Nếu không ra, liền không còn kịp rồi. Tô Ly ở phía dưới toái toái niệm, chờ mong mình có thể giống như trong tiểu thuyết những cái này xuyên việt giả giống nhau. Giác tỉnh cái gì hệ thống làm ngón tay vàng, mà ở tập thể phòng họp phía trước nhất, Hứa Văn Hương chứng kiến An Hâm đè xuống tiên thiên võ đạo chân nguyên lực chắc thí thủy tinh bên trên. Xuất hiện 4 đạo giang, ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, hướng về phía An Hâm khẽ cười gật đầu. Cũng không tệ lắm, vũ hồn là tam nhãn thần hổ loại cường đại này thú vũ hồn. Tiên thiên võ đạo chân nguyên là 4 tinh, nói cách khác ngươi bây giờ chính là hắc thiết 4 tinh võ giả. Thiên phú của ngươi, hoàn toàn có tư cách tiến vào đệ nhất học, chờ thêm vài ngày. Đệ nhất học hẳn là sẽ cho ngươi gửi qua đây một phần thư thông báo trúng tuyển. 3 tháng sau, ta là có thể ở đệ nhất học nhìn thấy ngươi. Nghe được Hứa Văn Hương nói như vậy, An Hâm sắc mặt vui vẻ. Hắn vội vã cung kính hướng về phía Hứa Văn Hương nói rằng: đa tạ trợ giáo đại nhân. Ân, Hứa Văn Hương nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt hắn nguyên bản tiếu ý, ở trong khoảnh khắc biến mất. Lúc ngẩng đầu lên, lại biến thành ban đầu cái loại này bất bình không nhạt biểu tình. Hướng về phía dưới nhàn nhạt mở miệng hô: vị kế tiếp. Nhất thời, Tô Ly thân thể hơi chấn động một chút, vội vã hướng phía Hứa Văn Hương đi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN